Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Xóa tan đi một mảnh đời, cuộc tình quý giá mong manh, có chơi với ngược dòng đời, nghìn trùng dòng sông có vui. Ôi sao người miệt mài, ngày vui nào còn dài, ta yêu phiền từng ngày, vội chôn cuộc tình gầy, chết đi bao lời nói. Bây giờ hãy nói trở lại về cuộc gặp gỡ giữa Quỳ và Kiên trong một hoàn cảnh trái ngang. Quỳ nghẹn ngào lên tiếng trước, Kiên bước tới đứng đối diện với nàng. Dù trong bóng tối, anh cũng có thể thấy được những giọt nước mắt ứa ra trên gương mặt của nàng. Quỳ, Quỳ, Quỳ có yêu anh không vậy? Kiên hỏi câu này trong lúc hai hàm răng cắn chặt, bàn tay cầm con dao nhúc nhích như sắp sửa đâm vào cổ họng của người đang đứng trước mặt của mình. Dạ, dạ có. Quỳ trả lời nhỏ, giọng của Kiên cao lên khiến cho Quỳ sợ hãi liếc nhanh về phía ngôi nhà còn thắp đèn sáng. Nếu mà yêu anh thì tại sao, tại sao Quỳ lại nhẫn tâm? Em không có ý làm như vậy. Em sợ sợ nói thật rồi mình phải xa nhau. Bây giờ thì mình cũng xa nhau thôi mà, chẳng thà em nói thiệt còn hơn. Anh rất là đau lòng bởi vì bị em lừa gạt. Em có còn yêu anh không vậy? Dạ con. Nếu vậy thì đi với anh về tỉnh, anh bảo đảm là sẽ không có chuyện gì xảy ra cho em hết. Không, không, em không thể làm vậy được. Em không thể bỏ con đường mà em đang đeo đuổi, không thể bỏ được chí hướng đấu tranh của mình. Kiên bật lên một tiếng cười ngắn. Quỳ thấy trong mắt của anh một tia lửa giận dữ cay đắng lẫn thù hận. À, cô Út ơi, cô Út, ngủ chưa cô Út? Tên Lắm lên tiếng hỏi trong lúc bước ra sân. Trên tay của Lắm cầm khẩu AK-47, còn Kiên thì liếc nhanh về chỗ vừa phát ra tiếng nói của Lắm. Quỳ đưa mắt nhìn Kiên, nàng thấy bàn tay của anh nắm lấy cán con dao, liếc nhanh về phía Lắm đang đi tới. Quỳ lên tiếng, Kiên nghe giọng của nàng hơi lạc đi. Chưa, tôi chưa buồn ngủ. À, tôi nghe hình như cô đang nói chuyện với ai phải không cô? Đâu có ai đâu, tôi đứng đây có một mình mà. Vừa trả lời, Quỳ vừa nhìn Kiên đang lùi dần vào trong bóng tối. À, tôi nghe hình như có tiếng xì xào mà cô. Nói xong, Lắm chuyển hướng đi. Kinh nghiệm của một người lính thám sát báo cho anh ta biết là hình như có chuyện lạ. Thay vì đi lại chỗ của Quỳ đứng, anh ta quẹo bên trái, tức là đang tiến lại gần cái chỗ Kiên đang núp. Anh đi đâu vậy anh ba? Tôi đang ở đây mà. Quỳ hỏi để đánh lạc hướng của Lắm, đồng thời cũng ngầm báo cho Kiên biết là Lắm sắp sửa đi tới. Tài xách khẩu AK-47, Lắm bước từng bước thật chậm. Cái khứu giác của một người lính thám sát tỉnh hình như đánh hơi được có một cái gì đó bất thường. Khi tới gần gốc dừa chừng 5 bước, anh ta dừng lại chăm chú quan sát. Qua màn đêm, anh ta thấy lờ mờ một bóng người. Họng súng đen ngòm chưa kịp cất lên thì anh ta nghe tiếng gió rít lên cùng với ánh kim khí chớp ngời. Phập một tiếng, lưỡi dao mỏng cắm ngập vào cổ của Lắm thật sâu, sâu đến lúc cán. Tách một cái, âm thanh của lưỡi dao bấm bật ra bằng một hành động của một kẻ sắp chết. Lắm cố gắng nâng khẩu súng nặng gần cả chục ký lô lên, ngón tay trỏ tìm cái cò súng. Kiên nhào tới thật nhanh, tiếng kim khí cứa vào da thịt khiến cho Quỳ nghe phải rùng mình nhắm mắt lại. Lắm gục xuống bởi vì lưỡi dao bấm của Kiên đã cắm đúng ngay tim sau lúc cán. Chụp lấy khẩu AK-47, bước ba bước tới chỗ Quỳ đang đứng. Kiên nói như ra lệnh: "Đi vô nhà." Dứt lời, anh nắm tay Quỳ kéo đi. Không còn tự chủ được nữa, Quỳ để cho Kiên lôi tuột vào nhà, đóng cửa lại. Kiên liếc một vòng, ngôi nhà nhỏ chỉ có một cái giường và một cái bàn bằng cây cùng với hai cái ghế đẩu. Trên giường thì quần áo bừa bãi. "Em ở đây lâu chưa vậy?" "Dạ, mới có mấy ngày thôi." Em phải thay đổi chỗ ở hoài à?" Em nên đi với anh về tỉnh đi." "Anh có thể bắn chết em, nhưng không thể bắt em đi theo anh. Về để làm gì hả? Để ở tù hả? Tình hình chính trị đã chín muồi rồi. Chỉ trong thời gian ngắn, mặt trận sẽ về thành, phe của anh sẽ thua. Nếu khôn ngoan, anh nên ở lại đây với em." Kiên quắc mắt nhìn Quỳ. Anh không thấy một cô Quỳ ngày xưa nữa, mà bây giờ chỉ là một Út Quỳ, bí thư tỉnh Quỷ. Quỳ đã chết thật rồi. Quỳ với áo bà ba trắng, quần lụa đen, mắt long lanh buồn và mùi hoa sứ trên tóc. Bây giờ chỉ còn là Quỳ với áo bà ba đen, với chiếc khăn rằn quấn cổ, đang nhìn anh với ánh mắt thật lạ lùng, xa lạ, ngạo nghễ và thách thức. "Anh nên ở lại đây với em. Em khuyên anh hãy sáng suốt." Kiên cười gằn lên một cái. Câu nói của Quỳ làm cho anh đột nhiên nổi giận. Bao nhiêu buồn rầu, đau khổ, thống hận chất chứa trong lòng của anh chợt bùng nổ ra. Quỳ lùi lại vì lo sợ. Khi thấy gương mặt của Kiên đanh lại, ánh mắt của người lính thám sát bốc lên một vẻ liều lĩnh và tuyệt vọng. Nàng lùi lại thì Kiên tiến tới. Thêm một bước lùi nữa, bất thình lình Kiên vung tay ra. Quỳ thấy nhưng vẫn không tránh kịp. Bóp một tiếng, lãnh một cái tát vào mặt, Quỳ chới với, lùi lại sát bên chiếc giường. Má của nàng đỏ rực lên. Nàng kinh ngạc nhiều hơn là đau, bởi vì không ngờ Kiên dám đánh mình. Nàng không ngờ một người hiền lành như Kiên lại có một hành động vũ phu như vậy. Anh đánh em? Anh dám?" "Tại sao không? Thử coi, có cái thằng du kích, thằng bộ đội nào vô đây mà in binh em không? Thử coi, cái mặt trận giải phóng của em có bảo vệ được em hay không?" Quỳ mắt quát mắt lên nhìn Kiên. Nàng bắt gặp tia lửa giận hằn học và lạnh lùng của người yêu. Nàng biết anh là người hiền lành nhưng không đần độn. Khi giận lên, anh có thể xem thường hết mọi thứ và làm bất cứ chuyện gì. Biết được điều đó, nàng đâm ra lo sợ. Kiên bước tới một bước, xô ngã Quỳ lên giường. Anh chồm lên người nàng. Anh điên rồi hả? Anh làm gì vậy?" Quỳ la nho nhỏ, lầm lì không nói. Kiên đè Quỳ ra giường, không cho nàng dãy dụa. Nàng không dám la, bởi vì sợ Kiên nổi điên lên có thể giết mình. Bóp bóp, ba tiếng vang lên. Kiên đã liên tiếp tát ba cái vào má của Quỳ. "Anh là kẻ vũ phu, anh hèn lắm." Mắt long lên sòng sọc, tay trái đè lên ngực của Quỳ. Tay mặt Kiên rút khẩu súng K-54 ra và nghiến răng: "Em tưởng là tôi không dám giết em sao?" Quỳ nằm im, nàng rùng mình bởi vì chất thép lạnh tanh của họng súng K-54 đang ấn vào bên màng tan của mình. Nhìn ánh mắt của Kiên, biết là anh có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Nàng nhắm mắt lại chờ đợi cái giây phút sắp xảy ra. Tay chạm vào cò súng, Kiên nhìn đăm đăm vào gương mặt của Quỳ. Hai mắt khép lại, mấy sợi tóc xõa trên trán, đôi môi mím lại, hai cánh mũi phập phồng, hình ảnh chập chờn lay động, giọng nói êm như tiếng lá dừa ru. Môi hôn mềm ấm, bàn tay ân cần và ánh mắt thiết tha. Giọt nước mắt đọng trên má hiếm hoi như tình yêu. Lòng của Kiên chợt dịu xuống, những hằn học, oán hận bị dập tắt, nhường chỗ cho yêu thương. Kiên lẩm bẩm: "Là anh đâu có hận thù gì em, chẳng qua mình không cùng đường, mình khác nhau chỉ vì chí hướng, phát xuất từ cái hoàn cảnh sống hay môi trường mà mình đã sinh ra và lớn lên. Không sum họp được thì đường ai nấy đi. tội tình gì mà phải trách móc hay cấu xé lẫn nhau, có phải không em? Chuyên thở dài khi thấy giọt nước mắt từ từ ứa ra trên gương mặt còn in năm dấu tay của mình. Thấy mấy chiếc nút bóp của áo bà ba bị sổ tung ra vì giằng co và vật lộn, anh từ từ chậm chạp gài lại. Thoạt đầu tưởng Kiên sẽ làm bậy, nhưng sau đó nàng hiểu, cho nên vẫn để yên cho anh cài lại nút áo cho mình. Kiên bước xuống giường, nhét khẩu súng vào bụng, đứng nhìn Quỳ vẫn còn đang nằm trên giường. Nàng đọc thấy trong mắt của anh một nỗi buồn vô tận. Nhìn giây lát, Kiên cúi đầu bước ra cửa. Quỳ ngồi dậy trông theo dáng đi của người yêu. Nàng biết sẽ còn lâu lắm, hoặc có thể sẽ không bao giờ nàng còn gặp lại được Kiên. Điều đó làm cho nàng ứa nước mắt. Trở lại thăm mây bay. Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Kiên bước vào phòng, đúng hơn là anh bị hai tên du kích thúc họng súng AK vào lưng, bắt buộc anh phải bước vào phòng. Anh hơi khựng lại một chút vì thấy người ngồi sau cái bàn hình chữ nhật làm bằng gỗ thao bóng loáng, mặc bộ đồ bà ba đen, chiếc khăn rằn quấn vòng quanh cổ. Người đó nhìn anh với nụ cười tự mãn, với ánh mắt có chút gì giễu cợt và mỉa mai. Người mặc áo bà ba đen đó không ai khác hơn là Quỳ, cô gái xứ Dừa mà anh yêu thương từ đó đến giờ. Cô gái mang bí danh Út Quỳ, là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Bến Tre. Mời anh ngồi. Quỳ đưa tay chỉ vào chiếc ghế đặt trước mặt mình. Hơi ngần ngừ giây lát, Kiên cũng ngồi xuống đối diện với Quỳ. Hai người từng một thời yêu đương, bây giờ thuộc hai phe đối nghịch nhau. Chỉ có cái điều là vị thế đã thay đổi. Quỳ bây giờ đột nhiên trở thành kẻ thắng trận. Kiên, chưởng quý cựu trưởng toán thám sát tỉnh Bến Tre và quận Dòng Trôm, trở thành người lính thua trận đang bị bắt làm tù binh. Mời anh hút thuốc. Đặt bao thuốc ruby trước mặt Kiên, Quỳ cười nói. Kiên lắc đầu, nói bằng giọng lạnh nhạt. Cảm ơn, tôi không có hút thuốc. Anh bỏ thuốc rồi hả? Kỳ vậy. Kiên nhếch môi cười im lặng. Quỳ cũng không nói gì thêm. Nàng làm bộ chăm chú đọc mớ giấy tờ trên bàn để chờ Kiên nói trước. Cuối cùng thì kẻ thua trận phải lên tiếng trước bằng giọng nói lạnh nhạt và không tình cảm. Quỳ cho người đem tôi tới đây, chắc đâu phải là mời tôi hút thuốc. Anh cứ hút hết điếu thuốc đi rồi mình nói chuyện sau mà. Tôi đã nói rồi, tôi không hút thuốc. Hồi trước Quỳ nhớ là anh hút thuốc mà. Giọng nói của Quỳ hình như có nhúm chút gì đó nũng nịu và đùa giỡn, cố ý xóa đi phần nào bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Cảm ơn, nhưng mà tôi không hút thuốc của Quỳ. Nói xong câu đó, Kiên nhìn thẳng vào mặt của Quỳ. Anh nhếch môi cười như thách thức và khiêu khích khi nhìn thấy vẻ giận dữ trên mặt của người đối diện. Anh nên nhớ, anh đang là một tù binh. Tôi nhớ chứ, tôi biết cái thân của tôi mà. Cũng vì biết mình là tù binh, Cho nên tôi đâu có dám hút thuốc của Quỳ đâu. Kiên ngừng nói, anh thấy trên gương mặt của Út Quỳ đỏ ao bởi vì giận dữ, cũng như ánh mắt rực lửa. Hai người nhìn nhau thật lâu, rồi cuối cùng mỗi người quay nhìn một chỗ khác. Kiên thì hướng mắt ra khung cửa sổ nhỏ, còn Quỳ thì cúi xuống bàn. Thật lâu Kiên mới thở dài lên tiếng. Nếu cô không có cái gì để nói với tôi thì cho phép tôi được trở về nhà giam đi. Quỳ vẫn cúi đầu nhìn xuống nhưng không trả lời. Kiên đứng dậy, liếc nhanh người đang ngồi, anh lặng lẽ bước ra cửa. Quỳ ngước trông theo không nói tiếng nào. Mắt của nàng đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ. Đâu đó trong quá khứ hiện lên hình ảnh của Kiên ngồi trên chiếc xe đò trong ngày gặp gỡ lần đầu tiên. Nàng nhớ như in hình ảnh của Kiên với chiếc quần kaki màu vàng, với áo sơ mi trắng tay, đi dạo cùng nàng trong khu vườn rợp lá dừa và đầy bông sứ rơi trên mặt đất đen. Hình như nàng còn ngửi được mùi bông sứ phảng phất đâu đây. mùi của Quỳ. Ba tiếng thật êm đềm mà cũng thật lãng mạn, làm cho nàng cảm thấy tâm hồn bồng bềnh như lần đầu tiên hai đứa hôn nhau trong đêm 30 Tết. Trong thoáng chốc, nàng trở về với kỷ niệm mà quên mất mình đang ngồi trong phòng. Nàng quên mất mình đang là Út Quỳ, bí thư tỉnh ủy, một nhân vật đang nắm quyền sinh sát mấy ngàn người lính thua trận, trong đó có cả Kiên. Anh ba! Quỳ lên tiếng gọi lớn, giọng nói của nàng đầy hách dịch và lạnh lùng. Người lính du kích mặc áo bà ba khúm núm bước vào. Mời ông Kiên trở lại đây gặp tôi. À, dạ, cô Út muốn nói thằng Kiên đó hả? Ông Kiên chứ thằng Kiên nào. Anh nên... Anh kêu ông ta tới đây gặp tôi. Nhớ, phải tử tế với ông ta biết chưa? 15 phút sau, Kiên chậm chạp bước vào. Lần này anh không bị đẩy mà tự động bước vào. Mời anh ngồi. Quỳ cất giọng có vẻ lạnh nhạt bởi vì trong phòng còn có anh ba. À dạ, dạ, cô Út à, còn biểu tôi gì nữa không cô Út? Không, anh đi ra và khép cửa lại giùm tôi. Kiên hơi nhếch mép cười khi nghe cái giọng của Quỳ. Bắt gặp cái cười của Kiên, Quỳ hơi đỏ mặt vì mắc cỡ. Ngày xưa nàng hiền diệu, thơ ngây và thật thà, còn bây giờ thì hách dịch và giả tạo. Nàng đã lột xác, Kiên nghĩ thầm như vậy. Anh Kiên uống nước nha. Quỳ lấy cho anh Kiên ly nước. À, thôi được, nếu không có gì phiền, xin cho tôi ly nước lạnh. Anh xin gì Quỳ cũng cho, huống hồ gì là ly nước lạnh. Kiên làm thinh nhìn theo bóng cô gái mặc áo bà ba đen đi vào trong phòng kế bên. Cho tới giờ phút này, anh cũng chưa hiểu vì lý do gì mà một cô gái hiền lành như cô lại đi theo mặt trận giải phóng và có bí danh Út Quỳ, làm tới chức vụ bí thư tỉnh ủy của tỉnh Bến Tre. Bây giờ nàng là một trong mấy người có quyền bắt giam, xử bắn bất kỳ ai, kể cả anh trong đó. Người được nàng đối xử đặc biệt nhất trong đám tù binh chắc chỉ có mình anh. Quỳ trở ra với ly nước lạnh, đặt ly nước trước mặt Kiên. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bành rộng bằng da nâu. Đó là chiếc ghế của ông tỉnh trưởng. Cách đây gần 2 năm, lúc còn nắm chức trưởng toán thám sát tỉnh, anh đã có dịp tháp tùng thiếu tá Định và Tuân vào gặp ông tỉnh. Anh đã thấy ông ta ngồi trong căn phòng này và cũng trên chiếc ghế da màu nâu này. Nhìn Quỳ ngồi gọn lõn trong chiếc ghế, Kiên làm bộ quay mặt nhìn ra cửa để cười. Anh biết là không nên chọc giận cô ta. Anh không ngu gì mà chọc giận một người đang nắm sinh mệnh của mình. Quen nhau lâu, anh biết tuy tính tình dịu dàng và hiền hậu, nhưng mà đôi lúc nàng cũng tỏ ra cứng rắn và cương quyết. Huống hồ gì bây giờ đang có quyền lực trong tay, do đó nàng cần phải chứng tỏ quyền lực của mình. Đưa sắp giấy học trò chi chích chữ lên, Quỳ mỉm cười và nói: Cảm ơn anh đã viết tốt về Quỳ. Nhận ra nàng đang cầm bản tự khai của mình, Kiên lên tiếng với giọng lạnh nhạt: Cô không cần phải cảm ơn. Người ta kêu tôi khai sự thật thì có gì, tôi viết nấy thôi. Đọc lướt nhanh 2 trang, Quỳ lại ngẩng đầu lên nhìn Kiên và lên tiếng hỏi: Anh còn yêu Quỳ không anh Kiên? Nghe câu hỏi, Kiên nghe lòng mình chợt quặn đau, cùng lúc với nỗi buồn rầu như một cơn gió lùa vào tâm hồn, làm tê cống cả mọi ý tưởng. Anh tự hỏi, mình có còn yêu Quỳ hay không? Có lẽ là anh còn yêu, nhưng mà yêu cái cô Quỳ của ngày xưa, chứ không phải Quỳ đang ngồi trước mặt mình. Vẫn đôi mắt long lanh, nhưng không phải long lanh buồn, mà một thứ long lanh sắc lạnh, khiến cho người ta phải e dè và sợ sệt. Tôi cũng không biết nữa. Nói được 3 tiếng đó, Kiên dừng lại thở dài, rồi giọng nói rời rạc, mệt mỏi và chán nản của anh vang lên nho nhỏ: Có lẽ tôi vẫn còn yêu Quỳ, nhưng mà là một cô Quỳ của ngày xưa. Đúng hơn, tôi yêu hình bóng của Quỳ. Quỳ gật gù như hiểu ý. Kiên yêu nàng, nhưng mà yêu hình bóng của ngày xưa chứ không phải hình ảnh bây giờ. tự dưng nàng có một cái cảm giác buồn vui lẫn lộn. Cảm ơn sự thành thật của anh. Anh Kiên biết không, Quỳ đã phải can thiệp để người ta không mang ra anh bắn bỏ đó. Tại sao cô không để cho người ta xử tử tôi? Anh là người không biết điều nên mới nói câu đó. Chết, anh có giải quyết được điều gì không? Nếu Quỳ không nghĩ tới chút tình cảm mà anh đã dành cho Quỳ, thì Quỳ đã để người ta mang anh ra bắn như một con chó ghẻ vậy đó, biết không? Kiên đứng bật dậy, anh trừng mắt nhìn Quỳ, rồi cuối cùng thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Là sĩ quan cấp quý, lại thêm chức vụ trưởng toán thám sát tỉnh, anh có nợ máu với nhân dân nhiều lắm. Nếu mà tôi biết được có cái ngày hôm nay đó, hồi đó chẳng thà tôi bóp cò cho rồi. Anh hối hận là anh đã không giết tôi hả? Anh hối hận là anh đã kề khẩu K54 vào đầu tôi mà không bóp cò hả? Cô nói cũng đúng. Đúng ra là tôi phải bóp cò ngay lúc đó. Giọng nói của Kiên cay đắng và hằn học, nhưng Quỳ lại bình thản và ung dung. Dường như nàng thích thú khi chọc giận được Kiên. Nhìn gương mặt của Kiên, không biết nghĩ sao nàng lại bật cười hăng hắc. Ngày xưa nàng cũng cười hăng hắc, nhưng Kiên nghe và mê cái giọng cười trẻ thơ hồn nhiên của nàng. Còn bây giờ anh cảm thấy giọng cười của nàng the thế, hình như có pha sắc máu ở trong đó. Anh Kiên, anh nên khôn ngoan một chút. Thức thời vụ mới là anh hùng. Anh nên thức tỉnh quay về với cách mạng. Đảng và nhà nước sẽ khoan hồng cho anh. Về với cách mạng, anh sẽ có em, và mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Tôi cảm ơn. Cảm ơn cô đã vẽ cho tôi cái một giấc mộng. Tiếc là tôi không thể theo cách mạng. Tôi không cần sự khoan hồng của ai hết. Tôi không thể và sẽ không bao giờ là một người của mặt trận giải phóng, không bao giờ là một người cộng sản. Tại sao? Tại vì tôi không thể sống với những kẻ chuyên lừa gạt, gian dối giống như cô. Tôi không cần cô phải can thiệp gì hết. Ân tình giữa tôi và cô đã hết. Cô cứ để người ta xử bắn tôi đi. Quỳ xô ghế đứng dậy vì giận dữ. Nhìn Kiên giây lát, nàng lại buông mình xuống ghế. Giọng nói của nàng cất lên nhẹ nhẹ trong căn phòng im vắng. Tôi không để cho người ta xử bắn anh đâu anh Kiên. Tại sao vậy? Tại vì tôi là kẻ biết điều. Anh đã không giết tôi thì tại sao tôi lại giết anh? Tuy nhiên, nhân danh mặt trận, tôi sẽ có hình phạt đặc biệt dành cho anh. Kiên quay nhìn ra khung cửa sổ như không muốn nghe tiếp, không muốn nhìn thấy Quỳ, đồng thời cũng tỏ một thái độ là muốn chấm dứt câu chuyện giữa hai người. Anh không thấy được đôi mắt long lanh buồn như có lệ của Quỳ. Anh Ba! Quỳ lên tiếng gọi lớn, giọng của nàng hình như hơi nghèn nghẹn. Người lính già xuất hiện nơi cửa. Nhìn Kiên giây lát, Quỳ nói bằng một giọng vô tình cảm. Đưa ông Kiên về phòng, cho ông ăn uống đàng hoàng rồi chờ lệnh của tôi. Kiên đứng lên, không nhìn Quỳ, anh bước ra cửa. Anh muốn đi xa, rời xa càng tốt. Quỳ, một cô gái mà anh đã yêu thương, anh không còn muốn gặp lại nàng nữa. Bởi vì tình yêu đã chết, bởi vì Quỳ đã chết trong lòng của anh. Giữa tháng 5 năm 1975, Kiên được tống xuống chiếc ghe chở đầy người vượt biên và chạy ra cửa Hàm Luông. Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh sao từ thuở nào. Chợt người đến với tim ta, xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh, có chơi với ngược dòng đời. Nghìn trùng dòng sông có vui. Ôi sao người miệt mài, ngày vui nào còn dài. Ta yêu phiền từng ngày, vội chôn cuộc tình gầy. Chết đi bao lời nói,